Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Yêu đương tuyển ta, ta siêu ngọt. Đã lừa gạt tình cảm lại lừa gạt tiền. 2. Hàn Kinh Niên quay đầu, nhìn thoáng qua trong kính nữ hài. Cùng hắn trong nhận thức biết cái kia nàng hoàn toàn khác biệt. Hoạt bát tinh thần phấn chấn còn mang theo vài phần tiểu phôi. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, mới giơ chân lên tiến phòng thay quần áo. Tự luyến xong, Hạ Vãn An đóng lại vòi nước, lau khô tay, sau đó liền như gió chạy vội tới bên giường, nhào vào phía trên, thỏa mãn nhắm mắt lại. Một giây sau, cửa phòng thay quần áo bị mở ra. Hạ Vãn An kinh hãi quay đầu nhìn thoáng qua, đổi một thân áo ngủ, Hàn Kinh Niên từ bên trong đi ra. Hắn là lúc nào về phòng ngủ? Hắn chẳng lẽ nghe được nàng vừa mới những cái kia tự luyến lời nói đi? Tại Hạ Vãn An nội tâm điên cuồng nói thầm bên trong. Hàn Kinh Niên sắc mặt bình tĩnh tiến phòng tắm, nhìn tình huống này, giống như không nghe thấy nàng vừa mới nói lời. Hạ Vãn An sau khi ổn định tâm thần, lần nữa thỏa mãn đem mặt chôn ở trên gối đầu, cọ qua cọ lại trong chốc lát, sau đó đi ngủ. Đại khái là tối hôm qua, các đồng nghiệp đều nhìn thấy Cố Dự Chi vị hôn thê đối Hạ Vãn An không hiểu hảo thái độ. Ngày thứ hai Hạ Vãn An đến công ty, rõ ràng cảm giác được mọi người đối với mình so dĩ vãng xa cách lãnh đạm rất nhiều. Hạ Vãn An ngược lại là không để ý, đi vào công vị bên trên, cùng Tiểu Trần quen thuộc đánh xong chào hỏi về sau, liền bật máy tính lên bắt đầu làm việc. Một giờ trưa chuông thời điểm, Hạ Vãn An nhận được Cố Dự Chi WeChat. Vãn An, Cao Lâm nàng chính là như thế tính cách, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Hạ Vãn An lúc ấy bận bịu không thể chi tiêu, phục chế một chút nội dung, vốn định phát cho người khác. Kết quả bởi vì Cố Dự Chi loạn nhập, nàng đem nội dung không cẩn thận dính sát vào Cố Dự Chi khung chat bên trong. Điểm gửi đi, bất quá, rất nhanh, nàng liền phát hiện mình phát sai, lập tức lại điểm rút về, sau đó trở về câu, ta đã biết, Cố Tổng Giám. Liên tiếp tục đi làm việc, thẳng đến 3 giờ chiều, Hạ Vãn An mới cuối cùng nhàn rỗi, có chút muốn uống trà sữa nàng, cầm điện thoại điểm 2 chén trà sữa, trong đó một chén là cho Tiểu Trần điểm, trà sữa đến thời điểm, Hạ Vãn An vừa lúc ở nghe, Tiểu Trần liền chủ động đi xuống lầu lấy trà sữa, sau khi trở về, Tiểu Trần đem trà sữa đưa cho Hạ Vãn An lúc, tới câu, Vãn An, người biết ta vừa mới lúc xuống lầu, gặp một cái chuyển phát nhanh, hắn đang đánh điện thoại, kêu danh tự là ai chăng? Ai nha? Hạ Vãn An ôm trà sữa, thật sâu hít một hơi, Tống Hữu Mạn, nghe được ba chữ này, Hạ Vãn An mi tâm đột nhiên nhíu lên, không có phát hiện cái gì dị dạng. Tiểu Trần, chính ở chỗ này nhỏ giọng nói thầm. Ngươi có người bằng hữu không phải cũng gọi Tống Hữu Mạn sao? Công ty của chúng ta lại có thể có người cùng nàng cùng tên a? Hạ Vãn An nghe được Tiểu Trần đến tiếp sau, sắc mặt lập tức mềm mại xuống dưới. Nàng ân hai tiếng, nói câu thật là đúng dịp a. Sau đó liền như có điều suy nghĩ nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Công ty thật xảo đến có người cùng Hữu Mạn cùng tên. Hạ Vãn An cắn ống hút, một bên uống trà sữa, một bên nghĩ càng thấy phải có vấn đề. Nàng gõ bàn phím cho Hàn Chi Cẩn đi cái WeChat. Người hôm nay dùng Hữu Mạn danh nghĩa mua đồ sao? Tiểu gia ta đẹp trai nhất. Không có a. Một giây sau, Hàn Chi Cẩn lại tin tức trở về. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Thế nào? Tiểu Thẩm Thẩm, toàn kinh thành đẹp nhất con. Không có gì, chính là hỏi một chút. Đúng, công ty của chúng ta có người hay không cũng gọi Tống Hữu Mạn. Toàn kinh thành đẹp trai nhất con. Cũng không có, làm gì hỏi như vậy. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Không có gì, đêm nay muốn hay không ra ngoài ăn cơm? PS, hôm nay đổi mới xong, rạng sáng đổi mới thấy A Tương Đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.